Chồng mù vợ ngốc, chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Xuân kết luận, cô lừa dối tình cảm của một người đàn ông tốt như thế là không đúng. Ứng Hiểu Vi cảm thấy có chút áy náy. Nhưng mà tôi đối xử với anh ấy cũng rất tốt. Tôi không nói dối anh ấy nhiều đâu. Xuân Xuân hỏi, Boss, bao nhiêu mới là quá nhiều? Ứng Hiểu Vi còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếp một câu hỏi khác từ Đông Đông. Boss, tôi hỏi nghiêm túc đấy. Đó là những gì cô định làm? Ứng Hiểu Vi thở dài. Ít nhất là bây giờ. Đây là cách duy nhất. Bên cạnh đó, Thiên Dương cũng cần tôi làm vỏ bọc. Hai chúng tôi đang giúp đỡ lẫn nhau. Điều này không giống như tôi đang lợi dụng anh ấy. Hiểu không? Ba người họ lặng lẽ nhìn cô. Cô là boss, vì vậy bất cứ điều gì cô nói đều có lý. Ứng Hiểu Vi cũng không nói nên lời. Nhìn bọn họ, Hạ Hạ lắc đầu. Tại sao tôi cứ có cảm giác như mình là một điệp viên? Thu Thu vỗ tay. Tôi thích điều đó. Đông Đông và Xuân Xuân nhìn nhau. Đông Đông nói. Boss, nếu cô đã nghĩ kỹ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cô. Thu Thu cười và nói. Thực ra, khi tôi nghĩ về điều đó, ai là boss thực sự không ảnh hưởng đến sự phát triển của Gem World. Nó chỉ là một danh tính. Chỉ cần sếp vẫn là sếp của chúng ta là được rồi. Mọi người đều cảm thấy rằng lời của Thu Thu vô cùng chí lý. Ứng Hiểu Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô đã nghĩ thông suốt logic này từ lâu. Tuy nhiên, suy cho cùng thì con người cũng là động vật tình cảm. Cô thực sự lo lắng rằng họ sẽ không thể chấp nhận vấn đề này. Ứng Hiểu Vi chỉ vào bàn đầy thức ăn nói. Vậy thì bắt đầu ăn. Nhiều đồ ăn ngon như vậy. Chúng ta không thể lãng phí nó được. Cả bốn người đều bắt đầu ăn đồng loạt. Không khí trở nên sôi động trở lại. Vấn đề danh tính thực sự của Ứng Hiểu Vi đã bị gạt sang một bên. Sự kết hợp của họ sẽ luôn vững chắc, cho dù họ đang trực tuyến hay ngoại tuyến. Sau khi cân nhắc chi tiết về mối quan hệ này, mọi người đã đi đến thống nhất và không suy nghĩ nhiều về nó nữa. Lừa dối Đặng Luân Hy chỉ là một trò đùa. Về phần Trương Thiên Dương, họ có thể đối xử với anh tốt hơn một chút. Đối với cảm giác tội lỗi, họ có thể dùng tiền để bù đắp. Họ có thể cho A.G. kinh doanh nhiều hơn. Đối với việc Trương Thiên Dương đối tốt với họ như vậy. Vì anh là anh rể của họ. Do đó, đó là nhiệm vụ của anh. Trong một bữa ăn, họ đã xưng hô với sếp của mình là chị dâu. Và không khí giữa những người bạn vô cùng thân thiết. Cuộc họp của Gem World cuối cùng cũng kết thúc và họ đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới ngay lập tức. Nhìn bề ngoài, có vẻ như Ứng Hiểu Vi vừa có thêm mấy đứa bạn chơi đùa. Những đứa bạn này đều là những người thừa kế thế hệ thứ hai có gia thế vững vàng. Chỉ cần Trương Thiên Dương cảm thấy thoải mái, đó sẽ không phải là vấn đề lớn. Trương Thiên Dương nghe bác Văn báo cáo, mỉm cười, anh sẽ đứng sau cô và giúp cô âm thầm. Cách Trương.